Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bài đăng của blogger có tích đỏ hẳn hoi đăng bài chi tiết hơn về chương trình Tống Nghệ ngay lập tức gây lên xáo trộn, lọt thẳng vào hot search bảng giải trí Cẩm Lý V. Theo nguồn tin cho hay, hiện tại chương trình Tống Nghệ hòa nhập cùng thiên nhiên đã chốt đội hình 7 người cố định. Sau bao ngày chinh chiến thì những cái tên trong đó sẽ khiến các đối thủ Tống Nghệ kỳ cựu lâu năm khác phải dè chừng. Couple nổi nhất hiện nay và couple nam nữ top 1, 2 đều có mặt. Hơn nữa sẽ có làn gió mới bước vào giới giải trí làm mọi người không ngờ đến. Tin tôi đi, các bạn sẽ không thất vọng đâu. Chủ dưa không đưa tên đích danh nhưng thông qua những từ khóa ẩn ý, Giang Cư Mận dễ dàng đoán được đó là ai. Haystick, Thần Dã, Dã Niên, Vũ Thư cùng tham gia Tống Nghệ mới. Một đường lao thẳng đến đích, trụ trên top một cả một ngày, bình luận lẫn lượt đọc lên tới 800 triệu. Dưa này chưa chi đã thấy héo, Nhất Dã và Y Niên nếu phía đầu tư đủ mạnh có thể cùng tham gia tôi còn tin. Nhưng xin lỗi vị kia thì tuyệt đối không tham gia Tống Nghệ đâu. Ai chẳng biết từ lúc anh ấy gia nhập showbiz đều chưa từng tham gia Tống Nghệ nào. Đúng đó, anh nhà tôi trước giờ đã từ chối biết bao lời mời. Lý nào sau khi lên đỉnh còn cần phải tham gia nữa chứ? Ăn dưa không tin dưa nhớ nhả hạt dùm. Couple Dã Niên thật sự sẽ tham gia chung sao? Nếu là thật thì tôi nguyện ăn cả vỏ cả hạt. Vân Mộng Hạ Vũ, lầu trên can đảm thật. Tôi cứ tưởng cái couple Dã Niên và Vũ Thư đó đã sớm bị fan nhà Thần Dã nhổ rồi chứ. Sức chiến đấu cũng không tệ đâu. Đáng khen đó, không biết dưa thật hay giả nhưng nếu mời bốn đỉnh lưu này tham gia được thì nhà sản xuất rất châu đó. Sẽ có rất nhiều điều hay họ đáng mong chờ đây. Trong lúc mọi người còn đang bàn luận hăng say, có người ngay từ đầu tin, có người nghe là dẹp bỏ ngay lập tức. Nhiệt độ nóng bỏng thế này nhà sản xuất sao có thể bỏ lỡ. Chiều hôm đó lập tức ra bài xác nhận trên Weibo. Hòa nhập cùng thiên nhiên về, chúng tôi xin thông báo với quý vị khán giả, mùa 1. Hòa nhập cùng thiên nhiên, sắp bắt đầu với hình thức live trực tiếp. Đội hình khách mời thường trú gồm 7 người, Cố Thần Vũ, Hạ Uyển Thư, Nhất Dã, Y Niên, Tạ Uyên, Bành Nhiễm, Đàm Đàm. Xin chân thành cảm ơn sự có mặt của các vị, Cố Thần Vũ, Hạ Uyển Thư, Nhất Dã, Y Niên, Tạ Uyên, Bành Nhiễm, Haystick, hòa nhập cùng thiên nhiên đỉnh lưu hội tụ, lên thẳng top 1 ở cả hai bảng hot search. Giang Cư Mận ngỡ ngàng bật ngửa, không ngờ cái chương trình mình xem thường lại thật sự đáng gờm như thế. Phía dưới bài tuyên của đài đang bị fan của các nhà tranh nhau cầy số liệu. Cách chương.